theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 37, mắt Lục Kiệm Minh giật giật, bấm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đoạn đường tắc nghẽn, đến quán trà sữa đã là 8 giờ rưỡi. Trong quán rất đông khách, có những cặp đôi hẹn hò, cũng có những nhóm bạn gái tụ tập nói chuyện, còn có những người không mang ô, tạm thời vào quán trú mưa. Hứa Lộc đẩy cửa bước vào, theo bản năng nhìn quanh cả quán. Lục Kiệm Minh quả nhiên sẽ không làm loại chuyện bề ngoài không trả lời tin nhắn của cô, nhưng thực ra đã đợi sẵn trong quán tạo bất ngờ. Có lẽ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của Hứa Lộc. Cô thất vọng, nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng. Lời mời đã gửi đi, bài kiểm tra đã đặt trên bàn. Ngược lại sinh ra một loại bình tĩnh trước tình thế nguy cấp. Chắc chắn sẽ xem điện thoại, không thể không trả lời. Cô gọi một ly trà sữa best seller, ngồi ở một góc quầy bar, kiên nhẫn chờ đợi. Mưa bên ngoài dần nhỏ, những người trú mưa rời đi, các nhóm bạn gái trò chuyện và các cặp đôi hẹn hò đến rồi đi. Hết nhóm này đến nhóm khác, Hứa Lộc lơ đãng chơi điện thoại, trong lúc đó nhiều lần nghi ngờ chức năng thông báo của điện thoại bị hỏng. Chơi một lúc lại chuyển về trang WeChat xem, thậm chí còn cho rằng mạng có vấn đề, chuyển sang chế độ máy bay, rồi lại chuyển về. Trên vòng bạn bè liên tục có người đăng bài, chỉ có khung chat với Lục Kiệm Minh là im lặng. Nhóm các cặp đôi cuối cùng lần lượt rời đi. Trong quán có một chiếc đồng hồ treo tường hình đầu tuần lộc, cặp sừng rậm rạp bao quanh mặt đồng hồ. Chính giữa, kim giờ và kim phút dần dần chồng lên con số 12. Hứa Lộc chợt nhớ đến ngày đầu tiên vào làm ở TS. Cô đã đợi ở khu vực tiếp khách hơn 3 tiếng đồng hồ. Lục Kiệm Minh phớt lờ cô, để lễ tân ứng phó qua loa với cô. Bây giờ lại nhiều giờ trôi qua, Lục Kiệm Minh vẫn chưa trả lời cô. Anh ta không ngủ sao? Trước khi ngủ không xem điện thoại sao? Ai lại nhịn được trước khi ngủ không xem điện thoại, không kiểm tra WeChat, không xem vòng bạn bè chứ? Trong quán chỉ còn lại một mình Hứa Lộc. Nhân viên quán trà sữa cầm giỏ dọn dẹp bàn trong quán, đi ngang qua cô, hỏi, bạn đang đợi người sao? Hứa Lộc nghiêng người nhìn cậu ta, gật đầu, nhân viên nói, thấy bạn đợi lâu rồi, người đó vẫn chưa đến sao? Hứa Lộc nằm sấp xuống, cằm đặt trên bàn, thở dài, chắc là không muốn đến. 12 giờ, Lục Kiệm Minh đẩy cửa văn phòng, thở phào nhẹ nhõm, Cao Viễn rót cho anh một cốc nước ở máy lọc nước. Lục Kiệm Minh nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, rót cho tôi thêm một cốc nữa, thêm đá, nói đến khô cả họng. Vừa nói xong, Giang Lâm không phải người dễ bắt nạt, thì sau đó trong cuộc họp hai người lại tranh cãi về ý tưởng phương án. Lục Kiệm Minh nhấn mạnh lại định vị của các dự án tương tự trước đây của TS. Giang Lâm lại lấy ra các trường hợp điển hình của các thành phố phía Tây Bắc để phân tích. Giang Lâm bề ngoài là người dễ tính, nhưng trong lòng rất kiên định, Lục Kiệm Minh lại càng cứng rắn. Hai bên tranh luận gay gắt, cuối cùng cũng đạt được một sự thống nhất. Giang Lâm giữ anh lại không cho đi, bắt anh tận mắt chứng kiến anh ta phác thảo phương án. Chỗ nào có vấn đề thì sửa ngay tại chỗ, xác nhận khung tổng thể không có vấn đề mới triển khai chi tiết. Cao Viễn lại rót thêm một cốc, khi đưa cho Lục Kiệm Minh, chạm vào tay anh, có lẽ vì anh vừa chạm vào đá. Cao Viễn ngẩn người, nói, sao tay anh nóng vậy? Lục Kiệm Minh nắm chặt cốc nước lạnh, đưa tay sờ trán. Cao Viễn nói, bị sốt sao? Có lẽ hơi hơi, hèn gì cứ đau đầu. Lục Kiệm Minh uống một ngụm nước đá, nhìn thấy điện thoại trên bàn, cầm lên xem. Cao Viễn nói, vậy anh mau về nhà, uống thuốc ngủ một giấc đi, vốn đã bị cảm, lại thức đêm thức hôm 3 ngày liền. Cao Viễn sợ chưa kịp hoàn thành dự án thì Lục Kiệm Minh đã gục ngã. Lục Sĩ Thành chắc chắn sẽ mắng anh ta. Trợ lý đặc biệt của Lục Kiệm Minh, thứ ba tuần sau phải đấu thầu rồi. Lục Kiệm Minh nhìn thấy tin nhắn đầu tiên Lục Sĩ Thành gửi đến. Nói với Cao Viễn, chủ tịch đến giờ này vẫn chưa ngủ, đang lo lắng về tiến độ phương án đấy. Tối nay tốt nhất là có thể ra được một bản, ngày mai tăng ca đánh giá. Anh vừa nói vừa lướt nhanh trang trò chuyện. Hiện tại không có việc gì quan trọng hơn dự án Sơn Thành. Những tin nhắn khác đều không gấp. Lướt đến trang thứ hai, một avatar hoạt hình nằm giữa một loạt danh sách chưa đọc. Ghi chú là yêu tinh lông mi, mắt Lục Kiệm Minh giật giật. Bấm vào, anh đứng bên bàn, một tay cầm cốc nước đá, một tay cầm điện thoại. Lời nói đang nói giữa chừng đột nhiên im bặt. Dáng vẻ lười biếng ban đầu bỗng thẳng lưng, căng cứng. Cao Viễn thấy anh đờ người ra, tưởng ngỡ chuyện gì, sao vậy? Ít hầu Lục Kiệm Minh chuyển động, nhưng không nói nên lời. Ba câu nói rất ngắn, nhưng thời gian trôi qua lại rất dài. Tin nhắn sớm nhất đã được gửi cách đây 5 tiếng. Hẹn anh uống trà sữa. Anh không trả lời, cô lại gửi thêm 2 tin nhắn nữa. Lục Kiệm Minh nhìn chằm chằm vào câu, không gặp không về nhé. Qua màn hình như có thể thấy cô chớp mắt tinh nghịch với anh. Trong mắt tràn đầy mong đợi được gặp anh, kiên quyết muốn gặp anh làm gì? Vụ án điều tra không được, muốn nhờ anh giúp đỡ, hay là hối hận rồi, muốn quay lại làm việc ở tiến sĩ, không gặp không về. Lục Kiệm Minh là một người đàn ông độc thân trưởng thành về tâm lý. Đối mặt với 4 chữ thẳng thắn như vậy, không thể tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Liệu có phải chỉ đơn giản là muốn hẹn hò với anh? Lục Kiệm Minh ngậm một viên đá, đáng lẽ phải thấy lạnh, nhưng trong lồ, gờ ngực lại dâng lên một cỗ nóng ran. Như trở về đêm hôm đó bị cảm lạnh, anh nắm lấy cổ tay mềm mại của cô, nhìn cô bước vào cửa khu nhà, hai xương bê ướm như muốn giang cánh bay lên. Uống cả cốc nước, Lục Kiệm Minh đặt cốc xuống. Tôi ra ngoài một lát, bên này cậu cứ lo liệu trước, lát nữa gặp xong đưa cô về nhà. Lục Kiệm Minh nói, tôi quay lại. Cao Viễn ngẩn người, muộn thế này còn ra ngoài. Lục Kiệm Minh nhướng mày, như cam tâm tình nguyện, nhưng miệng lại bất đắc dĩ. Không còn cách nào, có người đang đợi. Cao Viễn, cửa sổ đen kịt phản chiếu hình ảnh rõ ràng của người đàn ông. Áo sơ mi sắn tùy ý, bận rộn cả ngày, nếp nhăn lộn xộn rõ ràng. Lục Kiệm Minh liếc nhìn hai cái, xoay người bước vào phòng nghỉ bên trong, nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, quần tây may đo vừa vặn, áo sơ mi cổ nhọn phẳng phiu, cởi hai cúc áo trên cùng, hình như hơi quá tùy tiện. Lục Kiệm Minh chọn một chiếc áo khoác vest mùa hè từ trong tủ quần áo. Cao Viễn vẫn đứng trong văn phòng. Lục Kiệm Minh từ bên trong đi ra. Đến gần, một mùi hương tuyết tùng thanh khiết phả vào mặt. Sao cậu còn ở đây? Lục Kiệm Minh thuận miệng hỏi một câu. Cầm điện thoại trên bàn lên, định nhắn tin trả lời. Suy nghĩ một hồi, rồi lại thôi. Đợi lâu như vậy, chắc đã héo queo rồi. Giờ nói ra, còn xem được vẻ mặt ngạc nhiên ngốc nghếch của cô sao? Cao Viễn không đi là vì lo lắng. Anh vẫn còn sốt đấy. Sốt nhẹ, không nghiêm trọng. Lục Kiệm Minh cầm chìa khóa xe. Đi đây. Anh mở cửa đi ra ngoài với vẻ mặt rạng rỡ. Cao Viễn bị bỏ lại trong văn phòng. Đột nhiên cảm thấy sự lo lắng của mình là thừa. Nửa đêm rồi còn xịt nước hoa. Đây nào phải bị sốt. Rõ ràng là 12 giờ rưỡi. Hứa Lộc nằm sấp trên bàn, chán nản nhìn chằm chằm vào trang trò chuyện. Xem ra Lục Kiệm Minh thật sự không muốn gặp cô. Đột nhiên, điện thoại rung lên. Hứa Lộc lập tức cầm điện thoại ngồi thẳng dậy. Nhưng người gửi tin nhắn lại là Trần Mỹ Trân. Trên trang còn có lịch sử trò chuyện của hai người vào sáng nay. Trần Mỹ Trân hỏi cô khi nào về nhà. Cô nói sáng thứ bảy. Trần Mỹ Trân nói sao không mua vé tàu tối thứ sáu. Hứa Lộc nói về nhà quá muộn, về đến nhà còn phải để người nhà đón. Trần Mỹ Chân sau đó không nói gì nữa. Lúc này muộn như vậy, Trần Mỹ Chân vậy mà vẫn chưa ngủ. Bà gửi tin nhắn hỏi, bảo bối, ngủ chưa con? Hứa Lộc gửi một biểu tượng ngạc nhiên. Mẹ ơi, sao mẹ vẫn chưa ngủ? Bên kia hiển thị đăng nhập. Một lúc lâu sau, Trần Mỹ Chân gửi một câu ngắn ngủi. Mẹ và bố con định ly hôn rồi. Trong đầu Hứa Lộc ong một tiếng. Cô nhanh chóng gõ chữ. Mẹ mất ngủ, kể chuyện ma cho con nghe sao? Chẳng vui chút nào. Trần Mỹ Chân lại không nói gì nữa. Hứa Lộc lo lắng, đợi vài giây, không thấy trả lời, liền trực tiếp gọi điện thoại qua. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Hứa Lộc thăm dò, mẹ, đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở rõ ràng. Trần Mỹ Chân vừa mở miệng, có thể nghe ra tiếng nghẹn ngào cố kìm nén. Bà nói, chỉ là nói trước với con một tiếng, để con đừng bị sốc khi về nhà. Hứa Lộc đột nhiên đứng dậy, không thể tin được, đã xảy ra chuyện gì? Trần Mỹ Chân không nói gì. Cúp điện thoại, Hứa Lộc đứng tại chỗ. Cửa kính trước quầy ba phản chiếu khuôn mặt hoang mang của cô. Nhân viên quán trà sữa đang dọn dẹp đồ đạc sau quầy thu ngân. Hứa Lộc đưa cốc trà sữa đã hết qua, để cậu ta khỏi mất công dọn dẹp. Về rồi sao? Nhân viên nói, tôi cũng sắp hết ca rồi. Hứa Lộc vừa cầm điện thoại mua vé tàu đêm, vừa vội vàng đáp lại một tiếng, nói lời cảm ơn, dưới tiếng chuông gió leng keng, đẩy cửa rời đi. 1:30, bên ngoài lại bắt đầu mưa. Cửa sổ mờ ảo trong màn mưa của quán trà sữa đột nhiên được chiếu sáng bởi ánh đèn xe. Nhân viên ngó ra ngoài nhìn, một lúc sau từ bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa xe. Tiếp theo là tiếng chuông gió cửa quán vang lên. Nhân viên vừa đổi ca không lâu còn rất tỉnh táo. Nói, hoan nghênh quý khách. Trong góc quán, có 3 nhân viên quán nướng gần đó vừa tan ca đêm, vừa uống trà sữa vừa chờ tạnh mưa để về nhà. Nghe thấy tiếng động, cùng nhìn về phía cửa quán. Người đàn ông bước vào cao lớn, không mang ô, tóc hơi ướt, mặc một bộ vest thẳng thớm. Cả người toát lên vẻ đẹp trai sang trọng. Khi bước vào, khóe miệng anh nở một nụ cười nhạt chế giễu. Ánh mắt lướt qua quán vắng tanh, rồi dần dần thu lại, chỉ còn lại sự lạnh lùng xa cách. Đôi mắt ấy hờ hững liếc nhìn, sâu thẳm sắc bén đến nghẹt thở. Nhân viên không khỏi ho khan một tiếng. Quý khách muốn uống gì? Lục Kiệm Minh không phải đến để uống trà sữa. Quán chỉ nhỏ như vậy, có ai hay không đều nhìn thấy hết. Anh lạnh nhạt hỏi, còn có ai khác đến đây không? Nhân viên làm việc được nửa tiếng, chỉ tiếp 3 nhân viên quán nướng chú mưa. Cậu ta lắc đầu, không có, chớp mắt đã đến thứ tư. Lễ tân KCS, Nhàn Từ buồn chán nhắn tin cho Hứa Lộc. Khi nào em đi làm? Ở góc rẽ thang máy vang lên một tiếng đinh. Hứa Lộc cầm điện thoại quay lại, từ trang trò chuyện, mỉm cười gượng gạo với Nhan Tư. Hôm nay đi làm, Nhan Tư nhìn chằm chằm cô. Mấy ngày không gặp, sao em tiểu tụy thế? Hẹn hò hôm thứ sáu thất bại rồi à? Hứa Lộc suy nghĩ một chút rồi nói. Coi như là vậy, Nhan Tư hỏi. Coi như là vậy là sao? Em hẹn anh ta từ chối à? Nghĩ đến tin nhắn vẫn chưa được trả lời, Hứa Lộc nói, coi như là vậy, Nhan Tư, cô còn muốn hỏi thêm, nhưng Hứa Lộc lại lên tiếng trước, hỏi chị một câu. Nhan Tư thấy trạng thái của cô không tốt, gật đầu, dịu dàng nói, em hỏi đi, chị đang nghe đây. Hứa Lộc cụp mắt xuống, trên mặt mang vẻ trầm tĩnh không phù hợp với tính cách thường ngày của cô. Cô hỏi, nếu một cặp vợ chồng trung niên đột nhiên muốn ly hôn, chị nói là vì sao? Cả người Nhan Tư chấn động, giọng điệu lập tức nhẹ nhàng hơn. Bố em, ngoại tình à? Hứa Lộc trừng mắt nhìn cô. Đương nhiên là không, Nhan Tư thở phào nhẹ nhõm. Không phải bố mẹ em à? Hứa Lộc, là họ, Nhan Tư, nếu nói về hạnh phúc gia đình, Trong số những người bạn mà Nhan Tư biết, gia đình Hứa Lộc xếp thứ nhất. Nhan Tư đã ăn không ít thứ Hứa Lộc mang từ nhà đến. Cá tím chiên của mẹ Hứa, thịt bò hầm của bố Hứa, một gia đình ba người đầy hơi ấm gia đình như vậy. Con gái cũng lớn rồi, sao lại đột nhiên muốn ly hôn? Đang định hỏi kỹ, Quách Thắng Ý trong công ty thò đầu ra. Hứa Lộc, không vào làm việc, đứng ở cửa nói chuyện gì đấy? Hứa Lộc hít một hơi, được Nhan Tư vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay. Cô điều chỉnh lại cảm xúc nói. Đến đây, trong văn phòng giám đốc, Quách Thắng Ý nói, sao lại đột nhiên nghỉ thêm hai ngày? Hứa Lộc về nhà vào rạng sáng thứ bảy, hôm qua mới quay lại. Cô không nói nhiều, nhà có chút việc, Quách Thắng Ý đáp lại một tiếng. Mấy ngày cô nghỉ, anh ta cũng đã nghĩ thông suốt, đi thẳng vào vấn đề. Tuy em là người thích hợp nhất để đến Thượng Hải, nhưng ép dầu ép mỡ. Ai nợ ép duyên, em không muốn đi thì thôi. Hứa Lộc gật đầu, cảm ơn sếp. Tính khí của Quách Thắng Ý đột nhiên lại bốc lên. Không hài lòng nói, cảm ơn cái gì, cơ hội tốt như vậy mà em không đi. Ngốc, Hứa Lộc nhận lỗi, tôi đúng là hơi. Quách Thắng Ý tức chết, khuyên cũng không nghe, chỉ biết thở dài, đã không đi Thượng Hải. Vậy giao cho em phụ trách mảng kinh doanh với phòng tranh của Tiết Ấu Thanh. Chiều nay em dẫn người qua đó tìm hiểu tình hình. Phòng tranh của Tiết Ấu Thanh mở trong một tòa nhà văn phòng cao cấp ở khu phố tài chính. Xung quanh cao ốc san sát nhau. Đối diện tòa nhà văn phòng là một trung tâm thương mại cao cấp. Khu vực này người ra vào đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cũng là nhóm khách hàng chính của các tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, Tiết Ấu Thanh để người của mình cùng với người Hứa Lộc mang đến thống nhất chi tiết hợp đồng. Cô dẫn Hứa Lộc vào văn phòng của mình. Văn phòng được bài trí đơn giản và nghệ thuật. Tiết Ấu Thanh lấy một tấm thiệp mời từ trên bàn gỗ. Đưa cho cô, tối thứ sáu, tôi bao chọn một khu vực của câu lạc bộ để ăn mừng. Nhất định cô phải đến nhé. Hứa Lộc nhận thiệp mời hơi ngẩn người. Ăn mừng cái gì? Tiết Ấu Thanh vén tóc, dựa vào bàn cười, nhanh quên vậy sao? Ăn mừng tôi ly hôn chứ sao? Hứa Lộc như bị đâm một nhát, tay cầm tấm thiệp run lên. Có người ly hôn vui vẻ, bắt đầu cuộc sống mới. Có người lại phải đối mặt với một gia đình tốt đẹp trở nên tan nát. Cô không nói gì. Tiết Ấu Thanh cúi người hỏi, gần đây cô gặp chuyện gì sao? Hả? Hứa Lộc hoàn hồn, rồi lại lắc đầu. Không có, Hứa Lộc còn trẻ, không phải là người giỏi che giấu chuyện. Tiết Ấu Thanh nhìn ra cô không tập trung, cũng không hỏi thêm, chỉ nói một câu, có khó khăn gì thì cứ tìm tôi. Trong mắt cô, Hứa Lộc chỉ là một cô gái trẻ chưa trải sự đời. Ngây thơ lanh lợi đáng yêu, Tiết Ấu Thanh đối với cô ngoài công việc ra còn có một chút hảo cảm cá nhân. Hứa Lộc vừa gật đầu vừa nhìn tấm thiệp trên tay, ngẩng đầu hỏi, có nhiều người không? Không nhiều, đều là những người bạn khá thân. Tiết Ấu Thanh nói, còn có mấy người đã giúp tôi lấy bằng chứng nữa. Hứa Lộc do dự, có Lục Kiệm Minh không? Tiết Ấu Thanh nói, đã mời anh ta rồi. Không biết có đến hay không? Nghe nói dạo này anh ta khá bận. Hai người trò chuyện thêm vài câu. Trợ lý gõ cửa bước vào. Nói với Tiết Ấu Thanh là khách hàng đã hẹn trước đã đến. Buổi chiều có người hẹn trước đến mua tranh. Hợp đồng bên nhân sự chắc cũng sắp xong rồi. Hứa Lộc cùng cô đi ra ngoài. Tiện thể gọi đồng nghiệp rời đi. Ở cửa phòng tranh, có vài người đang đứng. Nhìn trang phục là biết giàu có. Tiết Ấu Thanh ra đón khách. Hứa Lộc đi lướt qua họ. Hứa tiểu thư. Hứa Lộc dừng bước, quay đầu tìm nguồn gốc giọng nói. Lại là Hoác Liên Đình. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.